9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1459, 1459, chương 1458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ tới đủ loại hành vi của Lục Vũ Lý, Mạc Hân Hy cùng Lục Khải Vũ quả thực bó tay toàn tập, Vương Kỳ nhịn không được bật cười. Con của cô sang năm sẽ lên lớp 6, 12 tuổi rồi nhỉ? Sao mà vẫn còn nghịch ngợm gây sự làm ra những chuyện như vậy chứ? Mạc Hân Hy nâng trán thở dài. Hai, nó bảo nó đoán rằng canh trứng gà sẽ bị Lục Bảo ăn vụng, nó chỉ muốn gài bẫy Lục Bảo mà thôi. Cũng không phải là cố ý nhằm vào Điều Điềm, mấy tên nhóc thối đó không bao lâu nữa sẽ học cấp 2 tiến vào. Tuổi dậy thì, hai vợ chồng Lục Khải Vũ là cặp bố mẹ số khổ, bây giờ chỉ cần nhìn thấy bọn nó là đã cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Một thai cửu bảo thật sự là cực muốn chết. Khi Mạc Hân Hy cùng Lục Khải Vũ cầm quần áo từ nhà Vương Kỳ trở lại hiện trường xảy ra vụ việc, hết thảy mới vừa vặn kết thúc. Đứa con trai đẹp trai ngút ngàn của bọn họ bây giờ đã đầu tóc rối bời, trên quần áo, khắp khuôn mặt đều là bùn, bởi vì tức giận mà cặp mắt đào hoa mở thật to. Cậu nói cái gì? Tôi gọi cậu bằng chị. Bạch Ước Chi, cậu mơ cũng thật là đẹp đấy. Cậu đang chỉ vào Bạch Ước Chi mà kêu gào. Bạch Ước Chi cùng ba cô bé đứng chung một chỗ cách khoảng 1 mét so với Lục Vũ Lý, hai bên giằng co. Thế nào hả, Lục Vũ Lý, đàn ông con trai nói lời thì phải giữ lấy lời, cậu vừa mới nói, chỉ cần hôm nay tôi có thể bắt được cậu, vậy cậu sẽ gọi tôi bằng chị. Nhiều người như vậy đều nghe thấy, cậu sẽ không nói lời mà không giữ lấy lời chứ, Bạch Ước Chỉ chỉ đám anh em nhà họ Lục đứng xung quanh. Tôi chỉ nói là chính cậu đuổi kịp tôi, không có nói là cậu nhờ vào người khác để đuổi kịp tôi. Lục Vũ Lý có chút chột dạ phản bác, đáng tiếc đám anh em của cậu liền phá hủy lập luận của cậu. Lục Minh Húc, nhị bảo, vừa rồi hình như là em không nói không được phép hỗ trợ nha. Lục Vũ Tuấn, anh hai thua thì nhận thua thôi, vậy mới là người đàn ông chân chính đội trời đạp đất. Lục Tấn Khang, anh hai, không phải chỉ là gọi Bạch Ước Chi một tiếng chị gái tốt thôi hay sao? Cũng chẳng mất đi miếng thịt nào. Gọi đi, Lục Từ Bách, anh hai, nếu như anh không gọi, vậy thì đâu còn là con trai nữa mà là cái đồ bỏ đi. Nói xong, tên nhóc mập còn âm thầm móc điện thoại ra chuẩn bị quay video. Lục Vũ Lý nhìn thấy các anh em không ai chịu giúp mình, thế là cặp mắt đào hoa chớp chớp. Các người đừng hối hận nhé. Tam bảo, ngũ bảo, lục bảo, các em đều gọi anh là anh hai đấy. Nếu như anh kêu Bạch Ước Chỉ là chị gái tốt thì nói theo cách khác các em cũng phải gọi cậu ấy là chị. Lục Tấn Khang nhìn thoáng qua Bạch Ước chỉ cần anh chịu gọi anh hai à, em không có ý kiến. Lục Vũ Bách giơ tay lên nói. Đúng vậy, anh hai, là một người đàn ông thì nhanh gọi chút đi, em quay video lại để anh làm kỷ niệm. Tiểu bảng Lục, em muốn chết có phải không? Nói xong, Lục Vũ Lý xông lại liền muốn cướp đi cái điện thoại trên tay Lục Từ Bách. Cách chương.